Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, thứ 606 chương bắt nạt lão bà hắn kết quả. Mộ cái Mỹ Nam thấy tình trạng đó, cuối cùng cũng có điểm lòng thương hương tiếc ngọc, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu, bất quá ta biết, cái này không thể trách ngươi, Mộ Phong ca ca, Liễu Phái Tuyết vành mắt cấp tốc đỏ. Nũng nịu kêu hắn, nhìn kia mờ ám, rõ ràng là muốn thuận thế rót vào Sở Mộ Phong trong lòng. Mộ cái Mỹ Nam vẫn là nhưng ôn nhu, ngữ khí thập phần hiểu an ủi. Mặt của ngươi xấu như vậy, ngươi không muốn nó, cũng là bình thường, phốc. Kỳ An Trần và Lãnh Viêm bọn họ cũng không biết là nên phun cười vẫn là phun máu. Thực sự quá lời nói ác độc, may mắn bọn họ bất là của Sở Mộ Phong địch nhân a. Lãnh Viêm cô coi như là nhìn Sở Mộ Phong này hoa lạ lớn lên. Xem bọn hắn đã đem mặt và ăn sáng đồ ăn xong rồi. Liền đặc biệt bình tĩnh lấy ra kỳ đại bàn hoa quả. Kêu bọn họ tiếp tục vừa ăn vừa nhìn. Với là một đám vây xem quần chúng thấy càng an nhàn. Về phần hiện tại nói chuyện với Sở Mộ Phong người rốt cuộc là ai? Bọn họ nhưng không quan tâm này. Dù sao đô là căn bản không quan trọng tiểu nhân vật. Nữ sinh kia hiển nhiên là không cam lòng cứ như vậy đương một nước tương tiểu vai phụ. Nàng mắt đỏ vành mắt, nước mắt điềm đạm đáng yêu đại tích đại nhỏ xuống hạ. Mộ, Nhan tiên sinh, ngươi thực sự không nhớ ta sao? Ta hồi bé liền nói lớn lên muốn gả cho ngươi. Ngươi thực sự không nhớ sao? Lời kịch có chút cũ đi. Rất nhiều đến làm rối tiểu gạch dưới tam tam đều là nói như vậy đi. Không quan hệ, chỉ cần gặp gỡ một cái Mỹ Nam, lại cũ lời kịch, cũng có thể biến thành không đồng dạng như vậy đối thoại. Một cái Mỹ Nam phản ứng là, hắn nhàn nhàn chợt nhíu mày, người khuyết tật trí tuệ sao? Mọi người, không chỉ là nữ sinh kia chính mình, ngay cả Kỳ An Trần bọn họ đô thiếu chút nữa bị nghẹn. Cự gạch dưới đại sáu một chút, trôi ở tiểu quán mì bầu trời. Mộ cái Mỹ Nam lại bình tĩnh nói tiếp, không khôn ngoan trướng, tại sao muốn người khác giúp người nhớ kỹ ngươi thời thơ ấu mộng tưởng. Phốc, lại, vậy mà hình như có chút đạo lý. Kỳ An Trần bọn họ rơi lệ phát hiện, bọn họ đã bị mộ cái Mỹ Nam hoa lạ logic tẩy não. Liễu Phái Tuyết mặt, lần này triệt để tái rồi. Thảm lục, nàng qua, một tiếng khóc lên, xoay người liền chạy, bất quá nhìn nàng lâm chạy đi tiền, nhìn Sở Mộ Phong kia yếu ớt oán oán, ẩn chứa gạch dưới thiên ngôn vạn ngữ ánh mắt, nàng hiển nhiên là bất tính toán cứ như vậy quên đi. Vừa lúc, mộ cái Mỹ Nam cũng không có ý định cứ như vậy quên đi. Mặc dù loại này tiểu nhân vật, hắn một hơi tức chết 100 không uổng kính, nhưng chuyện ngày hôm nay vẫn là nhượng mộ cái Mỹ Nam thập phần coi trọng, đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nói hắn trước đây thích quá người khác. Hơn nữa còn càng nói càng có mũi có mắt, hình như thật phát sinh quá chuyện như vậy tựa như, hắn từ nhỏ đến lớn, liền chỉ thích quá lão bà hắn một người. Này đồn đại là thế nào nhô ra? Là một thuần khiết lại bảo thủ Mỹ Nam môn sơ. Sở Mộ Phong kiên quyết không cho phép có người như vậy nói xấu trong sạch của hắn. Hắn hỏi Lãnh Viêm cô, Lãnh Di, ta trước đây mang nữ sinh tới nơi này ăn xong đông tây. Lãnh Viêm cô cũng đang không hiểu ra sao, ta thế nào, hoàn toàn không ấn tượng. Đứa nhỏ này thế nhưng từ nhỏ sẽ không cùng nữ sinh tiếp xúc nhiều. Hơn nữa hắn theo lúc còn rất nhỏ liền triển lộ ra thần đồng chỗ hơn người. Đại gia rất đã sớm biết, hắn là tiếp theo Nhâm Dạ Viên người thừa kế hữu lực người cạnh tranh. Cho nên đừng nói là ái mộ, hắn mọi cử động rất được quan tâm, chẳng sợ hắn là từng đối cái nào nữ hài có hữu hảo tỏ vẻ. Đều sẽ trở thành trên đảo đại tin tức. Hết chương.